Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4, góc truyện audio.com. A, Siêu đột nhiên cảm giác cảnh vật trước mắt nhoáng lên. Thân thể không bị khống chế ngã xuống. Chúng ta đến cùng làm sao vậy? Tatsumi cũng lần lượt ngã xuống đất, xem đến tất cả mọi người té trên mặt đất, vẻ mặt kinh ngạc nói. Thân thể không động được, Lerberg vẻ mặt lo lắng nói. Là độc dược, không nghĩ tới địch nhân còn có một chiêu này. Leon vẻ mặt buồn bực, bởi vì chiến đấu chuyên tâm. Không nghĩ tới, dĩ nhiên chúng độc, thân thể ma túy không nhúc nhích được. Nayenda rất nhanh cũng dính chiêu. Hai mắt choáng váng, cả người bủn rủn sắp muốn ngã xuống. Boss, ngươi không sao chứ? Lúc này Bulat cùng Suzanu nhanh chóng chạy đến Nayenda bên này. Vội vàng đem nàng đỡ lấy. Làm sinh vật hình Tây Gu cùng ăn mặc ác quỷ quấn thân Bulat là không có bị độc dược ảnh hưởng. Còn có thể tiếp tục chiến đấu. Nhưng bây giờ Nairet 7 thành chiến lực đều đã bị vô hiệu hóa. Không thể tiếp tục chiến đấu. Từ lúc nào, Nayenda ngẩng đầu nhìn xem Yuto hỏi. Nàng không hiểu, đối phương lúc nào hạ độc. Từ lúc người đáp xuống một khắc này. Boss, một đạo quen thuộc âm thanh vang lên để cho Nayenda giật mình. Thần sắc không dám tin quay đầu nhìn lại. Akame, là ngươi, chỉ thấy Nairet bên này. Ngoại trừ Bulat cùng Suzanu no Mikoto thì chỉ có Akame còn đứng vững. Trên tay nàng còn cầm một cái ống thủy tinh, bên trong độc dược đã sớm đổ ra ngoài. Không cần nói cũng biết là chuyện gì xảy ra. Làm rất tốt à, Akame. Lúc này Yuto đi đến Akame bên cạnh, một tay đem Akame eo thon ôm lấy, một tay nâng lên cầm nàng tản thưởng cười nói. Trước mặt nhiều người như vậy bị Yuto làm ra cái này thân mật hành vi. Akame gương mặt không khỏi đỏ lên. Anhi, Sama, Oanh, chấn kinh, toàn trường chấn kinh, Nairet các thành viên chấn kinh nhìn về phía Akame. Akame lại là Ouroboros hoàng đế muội muội. Bây giờ tất cả mọi người đều hiểu chuyện gì xảy ra. Akame là muội muội ta. Nàng là ta xếp vào Nairet nằm vùng. Kinh hỉ hay không? Bất ngờ hay không? Yuto nhìn đám người cười nói. Akame, tất cả những gì chúng ta cùng nhau trải qua đều là giả sao? Leon hai nắm tay siết chặt nhìn về phía Akame chất vấn quát. Tại Nairet bên trong, nàng là cùng Akame quan hệ tốt nhất. Akame là nàng bạn chí thân. Nàng rất ưa thích Akame cái kia ngốc manh dáng vẻ. Nếu như Nairet xuất hiện nội gian, nhất định sẽ không ai cho rằng Akame là nội gian. Bởi vì nàng cái kia bình thường hành vi cùng làm nhiệm vụ lúc dáng vẻ hoàn toàn để người khác không cách nào ngờ tới. Bây giờ bị Akame phản bội, Nairet tất cả mọi người đều rất khó tiếp thu sự thật này. Akame nghe vậy liền thở dài một tiếng, lắc đầu nói, không, những gì cùng mọi người trải qua đều không phải là giả tạo. Ta thật xem mọi người là đồng bạn, có thể cùng các ngươi chém giết khối u ác tính. Ta cảm thấy rất hài lòng, vui vẻ, mặc dù mục tiêu giống nhau là lật đổ đế quốc, nhưng là chúng ta không phải là người cùng một đường. A Nhi, Sama phương pháp so với quân cách mạng tốt hơn nhiều, cho nên ngươi phản bội chúng ta. Nayenda cắn răng nhìn Akame nói, Boss, ngươi hẳn là minh bạch, nếu như quân cách mạng thành công lật đổ đế quốc, Nairet sẽ có kết cục như thế nào? Nhìn xe Nayenda, Akame thần sắc bình tĩnh nói. Nghe vậy Nayenda trầm mặc không nói gì. Có lẽ tất cả mọi người đều đã chuẩn bị tâm lý để hy sinh bản thân mình. Nhưng là ta không chấp nhận. Ta thật lòng yêu quý mọi người. Ta không muốn mất đi mọi người. Sau khi Anhi, Sama cùng Greenslit công chúa kết hợp, đến lúc đó quân cách mạng sẽ bị tiêu diệt. Đế quốc cùng Ouroboros đế quốc cũng sẽ bởi vì Anhi, Chan cùng công chúa quan hệ mà hợp nhất. Tại Anhi, Sama thống trị bên trong, đế quốc mục nát này sẽ nghênh đón tân sinh. Akame nhìn đám người nhàn nhạt nói, ta sẽ không để các ngươi được như ý. Bulat lấy ra đại thương hướng về phía Akame hai người quát lớn. Các ngươi đừng hòng đụng vào chủ nhân cùng những người khác. Suzanu no Mikoto cũng ngay lập tức tỏ thái độ. chiến đấu là không thể tránh khỏi. Hai người bọn hắn giao cho ta à, Akame, ngươi đi đem những người khác trói lại. Vâng, Anhi, Sama, Akame nghe vậy gật đầu, hướng về phía Nayenda mấy người đi tới. Đừng hòng đạt được, Bulat thấy vậy nhanh chóng phóng qua, muốn ngăn cản Akame, nhưng cũng đúng lúc này, một cái to lớn cánh nhanh chóng phóng tới, đem Bulat cho bắt lấy. Đừng hòng quấy nhiễu tỉ tỉ. Anhi, Chan, cái tên này giao cho ta. Kurom nhìn về phía Yuto nói một tiếng. Sau đó đem Bulat ném sang một bên. Chiến đấu lại bắt đầu. Bây giờ chỉ còn lại hai chúng ta. Đi về phía Suzanu no Mikoto. Yuto khóe miệng nhếch lên. Suzanu no Mikoto lập tức hướng về phái Yuto vọt đến. Trong tay cái kia to lớn tràn đầy lợi nhận cự bổng đối với Yuto điên cuồng đập xuống. Nhìn xem vọt tới Suzanu, Yuto trong lòng cười lạnh một tiếng, tay vừa nhấc lên nhẹ nhàng, liền đem Suzanu công kích đón lấy, đem cái kia cự bổng nắm vào trong tay. Chỉ có một thân man lực, không có một tia kỹ xảo, ta cảm thấy mình vẫn có chút coi trọng ngươi, bất quá không sao. Đợi đến lúc đem ngươi thu hồi ta sẽ cho Medea đem ngươi điều chỉnh lại. Sau đó đem ngươi làm lễ vật cho Kuesu. Yuto hai mắt lập lòe quang mang. Sau đó hướng về phía Suzanu oanh ra một quyền. Một quyền này chứa đựng khủng bố uy lực. Lập tức đem Suzanu cho đánh bay xa gần 10 mét. Thân thể trước ngực xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Bất ngờ là... chỉ thấy lỗ thủng trên người Suzanu có lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng phục hồi. Đây cũng là sinh vật hình đế cụ chỗ đặc biệt. Chỉ cần hạch tâm không có bị phá hư liền có thể vô hạn tái sinh. Cùng bất tử chi thần tương xứng. Cho nên nếu như cùng sinh vật hình đế cụ dây dưa cũng không phải là một ý kiến tốt. Bất quá Yuto cũng có không cảm thấy chút nào phiền phức. Qua nhiều năm như vậy. Yuto chỉ số đã thay đổi rất nhiều. Ba hạng chỉ số cơ bản đều đạt đến C cấp bậc. Ma lực cùng may mắn mặc dù không tăng lên bao nhiêu. Nhưng cũng đủ giải quyết Suzanu. Nam chính cơ trí, điềm đạm, cân não. Hãy đến với huyền lục để cảm nhận lại chất tu tiên cổ điển. Cách chương.